Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1642, góc truyện audio.com, nam tử mặc áo đỏ đưa cô gông cùng xiềng xích trên người mình, đỏ mắt thẳng vào chằm chằm tới Cửu Nhi, nếu là dùng bậc tư thế này, làm đến một nửa sợ là sẽ phải thể lực chống đỡ hết nổi. Trầm Mộc Bạch không muốn nói chuyện, hung hăng hướng về chỗ bả vai hắn cắn. Hình Diễm mắt sắc xám xuống, hận không thể đem thiếu nữ trực tiếp xử lý mới được. Nhưng là hắn biết được hiện tại không thể gấp, bất quá cuối cùng sẽ có một ngày hắn đem người này triệt triệt để chiếm hữu. Về sau xảy ra chuyện gì Trầm Mộc Bạch không muốn hồi tưởng. Người này để cho cô nghe nam kia nữ làm loại chuyện đó còn chưa tính, còn ôm cô đi xem từng hàng đồ vật làm người xấu hổ kia, một bên khẽ cắn lỗ tai cô cười khẽ không ngừng, Cửu Nhi, nàng có biết đây là vật gì không? Trầm Mộc Bạch sắc mặt đỏ lên, trợn tròn đôi mắt chán nản, Hình Diễm, ngươi dám. Vô sỉ, lưu manh, nam tử mặc áo đỏ huyết mâu nhìn chằm chằm cô, câu môi cười nói, Cửu Nhi yên tâm, ta làm sao sẽ chịu để cho thứ này chiếm tiện nghi của nàng. Trên người cô gái mỗi một chỗ cũng là của hắn, đừng nói là người khác, chính là vật chết cũng không thể đụng vào một phân một hào. Nơi này thoạt nhìn cao nhã, nhưng là bên trong không biết có bao nhiêu loại đồ vật dơ bẩn, mỗi một dạng đều chứng kiến đến đám ma tu ngày bình thường sinh hoạt là có cỡ nào hỗn loạn. Hết lần này tới lần khác Hình Diễm còn mang theo cô đem những vật này từng cái nhìn toàn bộ, chưa còn cầm vở, giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng. Trầm Mộc Bạch cảm thấy có loại dự cảm thật không tốt, vội vàng dùng tay đi bắt Hình. Diễm, người nếu là còn không đi ta liền muốn trở về Thiên Linh Phong. Quả nhiên, nghe nói như thế Hình Diễm mặt đen xuống, híp mắt nói, nàng cứ như vậy muốn trở về gặp sư phụ nàng. Trầm Mộc Bạch hé miệng, ai bảo ngươi không biết liêm sỉ như vậy, sư phụ ta mới sẽ không dạng này. Cô nói xong, ngẩn người, nghĩ đến trước đó vài ngày Dung Thanh đưa cô đặt ở dưới thân làm cái gì, không khỏi một trận buồn từ đó đến im lặng ngưng nghẹt. Lời này càng là chọc giận Hình Diễm, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn đến tại trong lòng nàng, ngụy quân tử kia so với ta không biết tốt hơn bao nhiêu lần, có đúng không? Hắn nắm cái cằm thiếu nữ, mắt sắc ám trầm, hắn thời điểm làm nàng có phải trong lòng cảm thấy cực kỳ vui mừng hay không? Trầm Mộc Bạch quay mặt đi chỗ khác, vừa thẹn lại giận, ngươi đừng đem lời nói ra xấu xa. Như vậy, chẳng lẽ không phải sao? Hình Diễm trong lòng đố kỵ cuồn cuộn, nàng dám nói hắn chưa từng có chạm qua thân thể nàng. Sắc mặt cô ửng đỏ, há to miệng, ta cùng với hắn chỉ là quan hệ thầy trò, ngươi đừng đem chuyện gì cũng đều nghĩ dơ bẩn như vậy. Hình Diễm híp mắt trong lòng cười lạnh liên tục, hận không thể đem Dung Thanh kia sớm chút giải quyết, tránh khỏi người này luôn luôn thời thời khắc khắc nhớ. Đợi về tới trong điện vực chủ, hắn liền đem thiếu nữ trên dưới đều làm một phen, thẳng đến trên người tràn đầy đều là khí tức của mình, lúc này mới coi như thôi. Trầm Mộc Bạch giống con tôm chín thấu, đỏ mặt xấu hổ đến cực điểm. Cô mím môi một cái, không khỏi bắt đầu lo lắng Dung Thanh bên trên Thiên Linh Phong, thế là hỏi hệ thống. Hệ thống nói đối phương xuất quan cũng là chuyện mấy ngày nay. Trầm Mộc Bạch trong lòng không khỏi siết chặt, Hình Diễm hiện nay là không thể nào sẽ thả cô đi, không đem cô trói lại liền đã rất tốt. Hình Diễm tưởng rằng bản thân nhắm chúng người này, tức giận, không khỏi đem thiếu nữ kéo vào trong ngực đi khẽ cắn lỗ tai cô, ngữ khí dịu dàng nói, nàng cũng biết ta đối với cái sư phụ kia của nàng lòng dạ khúc mắc, mối thù đoạt vợ này không đội trời chung. Trong lòng của hắn cười lạnh, đâu chỉ là không đội trời chung, chính là phanh thây xé xác cũng không đủ giải hận. Trầm Mộc Bạch, cách chương.